99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1653, chương 1663, bị cái này lão thái thái lừa gạt. Đó là hắn ép buộc ta. Thẩm Mạn Đình gầm nhẹ, ai cũng cảm thấy hắn là chính nhân quân tử. Hắn hiếu thuận, hắn thông minh, hắn có thể làm, hắn thoạt nhìn một chút vấn đề đều không có. Thẩm Mạn Đình xoay người đi, nhìn xem thẩm lão thái thái. Quát, nhưng là ngài biết rõ hắn vụng trộm là ai sao? Ta, thẩm lão thái thái lời còn chưa nói hết, bị thẩm Mạn Đình cắt ngang. Nói, ngài không biết, ngài một chút cũng không biết rõ. Hắn là tên súc sinh, là ác ma, hắn căn bản không có coi ta là người đến đối đãi. Trong này nhất định là có cái gì hiểu lầm. A, hiểu lầm, thẩm Mạn Đình cười ra tiếng. Không có hiểu lầm, nãi nãi, ngài trở về đi. Ta sẽ không cùng ngài trở về. Làm nãi nãi van ngươi được không? Thẩm lão thái thái đến đây. Bắt được thẩm Mạn Đình tay. Nói, trở về đi. Chỉ ít không thể để cho hài tử lưu lạc làm con riêng. Hài tử là vô tội. Ngài hiểu lầm. Không có con. Thẩm Mạn Đình đưa tay vẹt ra. Ta không biết ngươi nghe ai nói. Nhưng là ta là không có khả năng sinh hạ thẩm Lạc An hài tử. Loại kia con hoang. Bần, thẩm lão thái thái hoàn toàn không nghĩ tới. Thẩm Mạn Đình nói chuyện thế mà lại như vậy không nể mặt mũi. Sắc mặt biến biến, mới nhỏ giọng nói. Thực liền nãi nãi mặt mũi cũng không cho sao. Ta đi đứng không tốt. Thân thể cũng là một ngày không bằng một ngày. Cho tới nay đều ở uống thuốc. Người cũng là biết rõ. Ta, à, thẩm lão thái thái đột nhiên sắc mặt phát tím. Giống như là nín đến một dạng, ôm ngực chậm rãi ngồi xổm xuống. Thẩm Mạn Đình giật mình, nhanh lên đem nàng đỡ lấy. Nói, nãi nãi, thẩm lão thái thái sắc mặt đã hết sức khó coi. Giờ phút này hai tay chăm chú dắt lấy thẩm Mạn Đình hai tay. Kịch liệt thở hào hển. Thẩm Mạn Đình đồng dạng sắc mặt biến đổi lớn. La lớn, có ai không? Người tới. Canh giữ ở bên ngoài bảo tiêu lập tức vọt vào. Tại nhìn thấy thẩm lão thái thái bộ dáng về sau, lập tức cảnh giác lên. Đến đây, đem nhỏ gầy tiểu lão phu nhân trực tiếp ôm đứng lên. Nói, ta tới. Chỉ là, thẩm lão thái thái hai tay, lại là chăm chú dắt lấy thẩm Mạn Đình tay. Thanh âm từng đợt nói. Ngươi, Mạn Đình, bảo tiêu thấy vậy. Chào mày, nói. Tiểu thư, xin ngài cũng theo chúng ta đi một chuyến đi. Lão thái thái tình huống không quá lạc quan. Thế nhưng là dạng này nắm lấy ngươi. Chúng ta cũng đi không được. Thẩm Mạn Đình nghe vậy cấp bách. Đưa tay đưa nàng tay muốn lôi rơi. Nhưng là cái này tiểu lão phu nhân tay khí lực vậy mà hết sức lớn. Mạn Đình, thẩm lão thái thái hạ quyết tâm muốn đem nàng kéo đi một dạng. Căn bản không có nửa điểm buông lỏng. Tiểu thư. Mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến a. Trong khi nói chuyện, cũng không để ý Thẩm Mạn Đình có đồng ý hay không. Quát, người tới, tiến đến hỗ trợ, ngoặc kép chấm chấm, đem lão thái thái đưa đến bệnh viện. Cấp cứu qua đi phát hiện cũng không lo ngại. Thẩm Mạn Đình lập tức ý thức được, mình là bị cái này lão thái thái lừa gạt. Tâm tức giận cùng lúc, muốn đi, lại đã sớm bị dạng này một đám bảo tiêu vây quanh. Khó mà chống cự, báo cáo, lão thái thái để cho chúng ta trở về. Được, trở về, Thẩm Mạn Đình nghe vậy. Lập tức đứng dậy, nói, đã các ngươi phải đi về. Vậy cũng không có ta chuyện gì. Ta đi trước, chỉ là, bọn bảo tiêu rất mau đem nàng vây quanh. Nói, tiểu thư, không có ý tứ, lão thái thái không có hạ lệnh nói có thể cho ngài đi. Còn mời ngài theo chúng ta đi một chuyến a, không được. Thẩm Mạn Đình lập tức hô to. Nói, các ngươi dựa vào cái gì làm như vậy? Ta không nguyện ý, ai cũng đừng nghĩ mang ta đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.